sống cùng mẹ kế y tá. Chương 75, phụ khoa kiểm tra, gocchuyenaudio.com. Hách Vân lo lắng Diệp Thiên tiếp tục nói làm cho mặt nàng ửng đỏ rực. Sau khi rời đi trong văn phòng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Nghiêm Uyển Đình, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau có chút mập mờ, mặt Nghiêm Uyển Đình cũng lập tức đỏ lên. Diệp Thiên không khỏi buồn cười, nữ nhân này như thế nào lại dễ dàng thẹn thùng như vậy, ánh mắt của ta lại không thể nhìn thấu, bác sĩ Nghiêm thực tâm sinh năm nay khi nào tới. Lý Tuyết Vân đưa cho Diệp Thiên hai người thực tập sinh để cho hắn quản lý, Diệp Thiên đi vào làm mà không cần trải qua giai đoạn thực tập có chút tò mò. Nghiêm Uyển Đình dừng tay đang viết lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, vì đã giảm bớt xấu hổ, mở miệng vui đùa, như thế nào, bác sĩ Diệp đang chờ mong có mỹ nữ nào tới sao? Bệnh viện Chợ Giấy tại thành phố Minh Châu tổng hợp thực lực có thể đứng vào top 5 cùng với cái bệnh viện đại học trong thành phố có quan hệ hợp tác, hàng năm đến bệnh viện thực tập cũng rất nhiều người. Mà có thể đến bệnh viện thực tập phần lớn là sinh viên trọng điểm trong trường, rất ít đệ tử có thể thực tập xong trực tiếp ở lại bệnh viện, đại đa số là đi đến bệnh viện cấp 3 loại B hoặc là cấp 2 loại A mà thôi. Ở lại bệnh viện công tác là điều rất nhiều thực tập sinh mộng tưởng, cũng bởi vậy có chút đệ tử bí quá hóa liều tính dùng cách khác, đặc biệt là những học sinh nữ có chút tư sắc không tiếc bán đứng thân thể của mình qua lại với bác sĩ, do đó có đủ tư cách ở lại bệnh viện. Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao, ta thích thục nữ, đối với những tiểu cô nương trẻ trung pretty girl cũng không có hứng thú, ngược lại là bác sĩ Nghiêm A, nói không chừng có thể trở thành nam đệ tử trong mắt nữ thần này A. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Thiên cảm thấy Nghiêm Uyển Đình không tính là đặc biệt xinh đẹp, đương nhiên, đây là dùng tiêu chuẩn thẩm mỹ của các đại mỹ nữ mà nói. Nếu như đem Nghiêm Uyển Đình đặt giữa những người bình thường, kỳ thật cũng không tệ lắm, nữ nhân xinh đẹp không chỉ có dựa vào vẻ bên ngoài. Cho nên đối với những thực tập sinh mới vào đời mà nói, bác sĩ nữ phụ giáo chính là đối tượng bọn hắn tưởng tượng trong đầu, Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc. Nghiêm Uyển Đình 27 tuổi, nếu không kết hôn thì đã sắp thành gái ế rồi, cho nên nàng luôn coi mình như là một thục nữ, nghe Diệp Thiên nói ưa thích thục nữ tưởng rằng là đang ám chỉ nàng, lập tức trên mặt lại đỏ lên, Diệp bác sĩ, ngươi không phải có bạn gái sao? Ta nói không có người tin sao? Diệp Thiên chưa bao giờ nói mình có bạn gái, về phần Ninh Lạc đó là người ngoài hiểu lầm, bởi vì chứng kiến Diệp Thiên cùng Ninh Lạc đi cùng với nhau nên cho bọn họ là một đôi, kỳ thật Diệp Thiên một mực coi nàng như mẹ kế mà đối đãi. Nghiêm Uyển Đình thốt ra ta tin, bác sĩ Nghiêm, giường 34 người bệnh xuất huyết nhiều, ngài đi mau qua kiểm tra xem. Đúng lúc này, trực ban y tá vội vã chạy đến, y tá vừa mới ở phòng bệnh phát hiện có một bệnh nhân nằm co trên giường, không chịu cho nàng tiêm thuốc, chỉ đỏ mặt giữ chặt cái chăn, không cho y tá xốc lên. Cuối cùng sau khi y tá khuyên bảo, nữ bệnh nhân kia rốt cục mới xốc lên chăn lên, y tá thấy trên giường có một bãi máu màu đỏ tươi, đặc biệt chói mắt, y tá tưởng rằng gì cả của nàng đến rồi, thế nhưng xem xét lại chu kỳ kinh nguyệt của nàng thì căn bản là không phải. Kinh nguyệt chu kỳ người đó còn hơn nửa tháng, hơn nữa bình thường cũng đều rất đúng, cho nên. gocchuyenaudio.com sẽ không xuất hiện đại di mụ sớm như vậy, cuối cùng trải qua một hồi y tá truy hỏi, nữ bệnh nhân kia rất nhanh đã khai ra. Bởi vì giường 34 giường là phòng bệnh độc lập, người bệnh này mấy ngày nữa có thể xuất viện, không nghĩ rằng tối hôm qua bạn trai sang đây thăm nàng, hai người kìm lòng không được chơi luôn tại phòng bệnh, lúc ấy hai người đều không có cảm thấy điều gì không ổn, cho đến sáng hôm nay, bụng dưới nàng ta mới bắt đầu đau đớn. Về sau phát hiện phía dưới chảy máu, thế nhưng mà nàng biết rõ đây nhất định là có liên quan đến việc tối hôm qua cùng bạn trai giao hoan, không có mặt mũi chủ động tìm bác sĩ, cho nên kéo dài cho tới khi y tá đến tiêm thuốc mới phát hiện chân tướng. Nghiêm Uyển Đình cùng Diệp Thiên lập tức đi theo y tá vào phòng bệnh, người bệnh cầm khăn tay lau trên giường, nhìn thấy bác sĩ tiến đến, lập tức mặt mũi đỏ ửng. Nghiêm Uyển Đình có chút kích động nói, đã nói với ngươi, sau nửa tháng mới có thể sinh hoạt tình dục, ngươi làm sao lại không nghe. Người bệnh này qua 2-3 ngày nữa có thể xuất viện, trở về tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mới có thể sinh hoạt tình dục trở lại, bác sĩ mỗi ngày đều nhắc nhở chú ý phương diện này. Thế nhưng mà không nghĩ tới xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bệnh nhân lo lắng hỏi. Bác sĩ, bây giờ nên làm gì? Ta giúp ngươi kiểm tra một chút rồi nói sau. Nghiêm Uyển Đình vén chăn lên, ngươi bây giờ cởi quần ra ta xem tình huống cụ thể. Hạ thể chảy máu có thể lớn có thể nhỏ, vạn nhất là làm tê liệt miệng vết thương, thì rất phiền toái, nếu chỉ vì cùng bạn trai ân ái mà làm cho bên trong niêm mạc bị phá hoại thì còn dễ nói. Nữ bệnh nhân hiện tại lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có chú ý trong phòng bệnh có một cái bác sĩ nam đang đứng đó, lập tức cởi quần, mở hai chân, hạ thể lập tức lộ lộ trước mặt bác sĩ y tá, Diệp Thiên phát hiện người này phía dưới sưng đỏ, đủ để chứng minh ngày hôm qua hai người giao chiến kịch liệt cỡ nào. Trong khe thịt vẫn còn có tí ti vết máu lưu lại, Nghiêm Huyền Đình mang bao tay cao su tách bộ phận sinh dục của người bệnh ra, đưa ngón tay vào trong dò xét. A hát, nữ bệnh nhân có chút thống khổ rên rỉ, nàng cảm thấy rất đau. Nghiêm Huyền Đình kiểm tra một hồi không xác định được rốt cuộc có phải là miệng vết thương tê liệt nên chảy máu hay không, hay là bên trong niêm mạc bị phá hoại mà ra huyết, ý định ra phòng xét nghiệm kiểm tra một phát. Diệp Thiên dừng một chút nói, ta đến xem sao. Hiện tại thời gian cấp bách, hơn nữa hạ thể bệnh nhân còn đang không ngừng chảy máu, Diệp Thiên không muốn làm trễ nãi thời gian trị liệu tốt nhất, quyết định tự mình giúp nàng kiểm tra một phát, một khi xác định nguyên nhân bệnh lập tức tiến hành trị liệu, hiện tại người đi làm kiểm tra rất nhiều, xếp hàng cũng không biết sắp xếp tới khi nào. Coi như là bởi vì tình huống khẩn cấp mà chen ngang, cái này tới tới lui lui chạy một lúc cũng mất ít nhất 20 phút. Cho đến khi Diệp Thiên nói chuyện, nữ người bệnh mới phát hiện có một cái bác sĩ nam, trên mặt ngày càng đỏ, như thế nào còn có bác sĩ nam ở chỗ này. Diệp bác sĩ cũng là bác sĩ phụ khoa của chúng ta, ngươi đừng lo lắng. Nghiêm Huyền Đình khuyên nhủ, nữ người bệnh cũng sợ xảy ra vấn đề, gật gật đầu ân. Diệp Thiên mang cái bao tay đến bên giường, bảo người bệnh tách ra hai chân, hắn chỉ vươn ngón trỏ chậm rãi tiến nhập vào cái khe thịt vẫn còn đang chảy máu, Diệp Thiên cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Góc truyện audio.com, ở bên trong, rất nhanh đã chạm đến khối niêm mạc bị phá hoại, lập tức thở dài một hơi, khá tốt không phải là miệng vết thương tê liệt, bên trong có một chỗ phá hoại, có lẽ chỗ đó là nơi chảy máu. Người đi lấy cái kính phóng đại tới, ta xác nhận xem có chỗ nào chảy máu nữa hay không. Diệp Thiên hướng phía y tá nói, y tá lập tức chạy ra ngoài, rất mau đem tới kính soi bộ phận sinh dục nhét vào hạ thể nữ bệnh nhân, dùng đèn pin kiểm tra phát hiện chỉ có bị chảy máu ở nơi hắn vừa mới sờ đến. Nghiêm Huyền Đình lập tức dùng miệng mở thuốc cầm máu tiêu viêm để cho y tá truyền dịch cho nữ bệnh nhân, sau đó nói với người bệnh. May mắn không phải là miệng vết thương tê liệt, nếu không hậu quả không thể lường trước được, bất quá sau này nhất định phải chú ý, miệng vết thương còn chưa có triệt để khỏi hẳn, đừng có sinh hoạt tình dục. Ân, nữ người bệnh gật gật đầu, nhưng đối với Diệp Thiên vừa mới kiểm tra hạ thể nàng có chút bất mãn, các ngươi ở nơi này có nữ bác sĩ, sao còn muốn bác sĩ nam kiểm tra cho ta? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a. Cách chương.